Chương 838, thì như thế nào? Trải qua này cọ rửa, thần thiết giống như nổ tung một dạng vô số màu đen cục sắt băng liệt tứ tán, bắn vào đáy biển bùn cát bên trong, ước chừng qua thời gian một nén nhang, này tự bạo một loại hành vi mới ngừng lại, bất quá, vốn là cao hơn giang hải cục sắt, chỉ còn lại chưa đủ trăm trượng dài ngắn, khắp cả người đen nhánh tựa như mực, mang theo một cổ thâm trầm cảm giác, chẳng qua là lại không tạp chất, hóa thành bản thể tuyền qua thần thiết, này căn tuyền qua thần thiết cũng sẽ không hóa thân vòng xoáy. Lại nắm giữ cùng như vòng xoáy vậy chiếm đoạt năng lực, nó hiện ra bản thể sau khi, chẳng qua là yên lặng đứng ở Lâm Phi trước người, khi bốn phía nước biển cùng bùn cát liền phản phất dập lửa con thiêu thân một loại chen chúc tới, lại tất cả đều bị Lâm Phi kiếm ý ngăn cản ở bên ngoài, mắt thấy bùn cát nước biển muốn đưa bọn họ vùi vào đi, Lâm Phi cũng là bất đắc dĩ, chỉ đành phải lúc này đem này một cây thần thiết luyện hóa, này thần thiết thần thông kinh người, dù là cuối cùng bị Lâm Phi luyện hóa chỉ còn tấc vuông lớn nhỏ, cũng có phải đem bùn cát toàn bộ chiếm đoạt khí phách. Chờ đến hoàn toàn bị luyện hóa, hóa thành từng tia từng sợi màu đen kim khí, vần quanh Lâm Phi mà động, kia chiếm đoạt thiên hạ sức mạnh, mới ẩn đi xuống. Bất quá, nếu là mưu đồ đem các loại kim khí chế tạo thành pháp khí, thần thông sẽ tự tái hiện. Lâm Phi đối với cái này kim khí chỗ dùng, đã có kế hoạch, sau khi luyện hóa, liền đi tới minh thổ bên trong. Trong minh thổ sinh cơ như thường, mà Đông Phương Quỷ Hải, là đang không ngừng dâng lên sóng lớn, vừa mới bị thu tiến tới bạch cốt hóa thành một con sư tử thú bộ dáng, gào thét không ngừng. Lại là muốn đem quỷ hải bên trong 9 tầng bạch tháp cùng quỷ long đánh tan. Lâm Phi nhìn một chút, gặp quỷ long chính chơi được nổi dậy, cũng không đi quản nữa, liền gọi rồi Hắc Bạch lão nhân. Trải qua qua nửa năm tu dưỡng, Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bên trong lưu lại nguyên ma chi huyết đã bị hoàn toàn tiêu trừ, Hắc Bạch lão nhân tu vi cũng về lại đỉnh phong, chẳng qua là khoảng cách pháp tướng còn kém một bước, nhưng là có vạn yêu tin tức. Hắc Bạch lão nhân thấy Lâm Phi liền mở miệng hỏi, tạm thời còn không có, ta tới là cho ngươi nhìn một vật. Lâm Phi vừa nói, đem tuyền qua thần thiết kim khí sử dụng, con mắt của Hắc Bạch lão nhân nhất thời sáng lên rồi, ngươi là từ đâu phải đến bảo bối này? Tuyền qua thần thiết đối Lâm Phi mà nói, không quá nhiều chỗ dùng, nối thành vì hắn đạo thứ 8 kiếm khí tư cách cũng không có, nhưng đối với Hắc Bạch lão nhân mà nói, lại là một kiện hiếm có bảo vật, mặc dù đều là 72 trận đồ một trong, nhưng bởi vì đến thiên tư cùng vận mạng nguyên nhân, trận đồ giữa lẫn nhau chênh lệch cũng tựa hồ từ sinh ra lên liền đã định trước. Ngoại trừ như vạn yêu vương như vậy có đại nghị lực người, trận đồ giữa nguyên có chênh lệch, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần tăng lớn. Hắc Bạch Sơn Hà đồ, tuy nói ở rui luyện đạo tâm cùng ảo cảnh cao hơn cái khác trận đồ nhất đẳng, nhưng những này đều không phải là trận đồ thật sự đi chi đạo. Nó thật sự đi chi đạo, chính là lấy hai khói trắng đen, diễn hóa núi sông, tạo nên thân mình đạo đồ. Hắc Bạch Sơn Hà đồ bản thể, chính là lưỡng đạo Hắc Bạch khí, đó là thiên địa ban đầu phần có lúc thanh khí cùng trọc khí biến thành. Có diễn hóa vạn vật lực lượng, chỉ tiếc, nhiều năm như vậy tới, còn sót lại ở trong thiên địa hai khói trắng đen, sớm bị cường giả khắp nơi đoạt hết, lại không một tia, cho tới Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ đạo đồ bị đoạn tuyệt, chứng đạo tiên thiên hy vọng, mờ ảo vô ảnh. Hắc Bạch lão nhân cũng từng nghĩ qua lấy những biện pháp khác trọng rồi nói tiếp đường, ước chừng phải tạo nên một tòa trận đồ thế giới, khó như lên trời, mặc dù nó đã thử, nhưng không một đều thất bại, thậm chí đã từng hướng vạn yêu vương thỉnh giáo, nhưng bọn họ hai tòa trận đồ muốn thành đạo đạo đồ nhìn như giống nhau, thực ra khác hẳn vô cùng. Vạn yêu vương đi là tụ vạn yêu niệm lực thành tựu yêu thần thân thế, mà hắn đi là hóa thân thế giới chứng đạo tiên thiên, tự nhiên từ vạn yêu vương bên kia học được phương pháp cũng là không có hiệu quả. Dần dần, Hắc Bạch lão nhân chứng đạo tiên thiên tâm cũng nguội đi, cho đến Thiên Cơ lão nhân xuất hiện, cũng cam kết giúp 72 tấm trận đồ toàn bộ thành tựu tiên thiên. Chỉ tiếc, sau đó Thiên Cơ lão nhân suy đoán ra La Phù đại kiếp buông xuống, mang theo toàn phái thoát đi, nhưng lại ngoài ý. Cuối cùng hắn cùng với hắn hóa nhàn nhã trận đồ chờ rơi vào huyền vũ giới, cho tới bây giờ, Phượng Hoàng đã từng hỏi Hắc Bạch, chẳng lẽ còn không thấy rõ Thiên Cơ lão nhân mặt mũi thực, hay không còn lưu luyến tòa kia lồng giam. Hắc Bạch lão nhân nhìn Lâm Phi trên tay kia phiến kim khí, than nhẹ một tiếng, đối với Thiên Hỏa Niết Bàn trận đồ cùng hắn hóa nhàn nhã trận đồ mà nói, có lẽ Thiên Cơ lão nhân làm hết thảy ý nghĩa nhà tù, nhưng đối với hắn mà nói, đó là chứng đạo tiên thiên hy vọng. Hắc Bạch lão nhân cũng không nghĩ tới, tự nhìn tựa như lại không chuyển viên chứng đạo chi đường, giờ phút này lại xuất hiện hy vọng. Đi theo Lâm Phi lúc rời đi, đối với người trẻ tuổi này, Hắc Bạch lão nhân trong lòng cũng không có bao nhiêu mong đợi, dù sao ngay cả năm đó Thiên Cơ lão nhân đều làm không được đến sự tình, thì như thế nào có thể mong đợi một tên tiểu tử thúi đây. Nhưng là bây giờ, hắn lại đem hy vọng đưa đến trước mặt mình. Này tuyền qua thần thiết, mặc dù cũng không như hai khói trắng đen trân quý, nhưng nếu là cùng tự thân tương hợp, đem chiếm đoạt khả năng dung nhập vào trong cơ thể mình, từ từ tích lũy, cũng có thể tương đạo đường nối lại. Lâm Phi nhìn Hắc Bạch lão nhân trên mặt vui mừng không thêm che giấu, cũng cười, từ nơi này đáy biển lấy được, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đem cái này kim khí luyện vào bên trong cơ thể, tự nhiên nguyện ý, không gấp, hãy nghe ta nói hết. Hắc Bạch lão nhân có chút hồ nghi nhìn Lâm Phi, ngươi cũng biết, ta ở luyện khí về phương diện này, có chút thủ đoạn, có thể giúp ngươi cùng này kim khí hòa hợp, nhưng bây giờ có hai loại phương pháp, một loại là đơn độc đem kim khí luyện hóa thành pháp khí, đưa vào ngươi trận đồ bên trong, để cho trở thành ngươi vũ khí, loại thứ hai, chính là đưa nó cùng Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bản thể hòa hợp. Hắc Bạch lão nhân trầm mặt lại, hắn có chút biết Lâm Phi ý, ta cũng không dối gạt ngươi, dùng loại phương pháp thứ hai đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn, nhưng là lại yêu cầu ngươi đem một thân cấm chế buông ra, lấy thuận lợi ta dùng bản thân thủ đoạn, để rèn luyện trên người của ngươi cấm chế, từ nay về sau, Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ thượng sẽ gặp đánh lên ta đóng dấu, ngươi thân là trận đồ chân linh, tự nhiên cũng sẽ bị quản chế cho ta, tương đương với chân chính nhận ta làm chủ nhân rồi, muốn rời khỏi, trừ phi thân ta tử hoặc là thả ngươi tự do. Lâm Phi đem hơn thiệt cũng trải tại rồi Hắc Bạch lão nhân trước người, chờ hắn trả lời. Ở vạn trận tiên quật lúc, Lâm Phi binh đi nước cờ hiểm, lấy luyện hóa nguyên ma chi huyết truyện, đem chư thiên phù đồ mấy đạo đóng dấu đưa vào Hắc Bạch trận đồ bên trong. Thế nhưng mấy đạo đóng dấu chẳng qua là lơ lửng ở Hắc Bạch trận đồ thượng, chỉ cần Hắc Bạch lão nhân nghĩ, tùy thời đều có thể đem tiêu xuống. Sau đó Phượng Hoàng xuất hiện, để cho Hắc Bạch trận đồ nhận thức Lâm Phi làm chủ, cũng bất quá là mặt ngoài lời nói mà thôi. Cho đến giờ phút này, Hắc Bạch lão nhân đều giống như làm khách minh thổ, tùy thời cũng có thể rời đi. Hắc Bạch lão nhân nhìn Lâm Phi trên tay kim khí, cũng không có yên lặng rất lâu, ngược lại so sánh mới bắt đầu buông lỏng rất nhiều. Hắn cười nói, thân ta là pháp bảo chân linh, thật sự theo đuổi chẳng qua chỉ là bước lên tiên thiên. Ngươi nếu là có thể giúp ta thành đạo, chính là nhận ngươi làm chủ nhân thì như thế nào?